Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, Nhân Quỷ Tình Duyên 29. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Tạ Ý Viễn lo lắng là quỷ vương sẽ kéo vào càng nhiều người. Ngày mai thăm dò, tác dụng phụ có chút đáng sợ. Người nói quỷ vương có thể hay không làm công ty nhân viên. Tạ Ý Viễn hướng, Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật đầu, hoàn toàn có khả năng. Giết người chôn cùng chuyện như vậy cũng có thể làm ra. Giết cá biệt nhân, viên, hoàn toàn không cần để ý. Mẹ nó Phong Giận còn không sợ nhân quả quấn thân sao? Nếu không qua một thời gian ngắn lại đi đi. Ta muốn đem công ty người an bài. Một chút, Tạ Ý Viễn nói. Hắn giữa mày mang theo thật sâu u buồn. Đoạn thời gian trước nữ cấp trên sự tình. Vì không đem sự tình làm lớn chuyện, Tạ gia bồi thường một khoản tiền. Tạ gia phụ tử miệng bên trong phát khổ. Loại kia khổ bảo bảo nói không nên. Lời, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Quỷ vương thực lực so trước đó yếu. Do dự sẽ, chỉ sai thất cơ hội tốt. Hiện tại chúng ta liền người trên một cái thuyền. Quỷ vương đã đem chúng ta xếp vào trong danh sách phải giết. Ai cũng trốn không thoát. Ninh Thư nói. Ninh Thư đem túi vải đồ vật kiểm tra một lần, nhìn xem lá bùa có hay không tổn hại. Ngày hôm sau giữa trưa, dương khí thịnh nhất thời điểm, Ninh Thư, lão đầu và Cát Sư Thúc ra cửa, ngồi Cát Sư Thúc xe đến Tống Hề Hàm chung cư trước mặt. Cát Sư Thúc quay cửa kính xe xuống, đánh giá chung cư chung quanh, sợ hãi than một tiếng, thật dày đặc âm khí. Chung quanh nơi này từ trường rất loạn. Lão đầu bóp lấy ngón tay. Ngay tại bói toán, Ninh Thư đem nghiêu nhãn nước mắt bôi ở trên mí mắt. Hướng hai cái lão đầu nói. Ra, ta đi gõ cửa. Các ngươi theo sau. Ninh Thư xuống xe, đến trước cửa nhấn chuông cửa. Hai cái lão đầu tại phòng ốc chung quanh bày trận. Là ai vậy? Tống Hề Hàm mở cửa thấy được Ninh Thư. Sửng sốt một chút. Trong. Phòng Phong Giận lạnh lùng nói ra, nàng là đạo sĩ, đóng cửa lại, Tống Hề Hàm vội vàng đem cửa đóng lại, Ninh Thư liền đẩy ra cửa, chui vào, phòng, hai cái lão đầu cũng tiến vào. Tống Hề Hàm nhìn đến Ninh Thư ba người, vô cùng phẫn nộ, các ngươi đây là ý, gì, Hề Hàm, tới, Phong Giận đứng trong phòng khách, trên mặt tràn đầy lãnh khốc, ta không có đi tìm các ngươi. Các người ngược lại tự động đưa tới cửa. Tống Hề Hàm chạy tới Phong Giận bên người. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem Ninh Thư. Ngươi là đạo sĩ. Ngươi lại là đạo sĩ. Tống Hề Hàm trắng bệch trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Nhớ tới chi gian nàng đưa. Mình lá bùa. Tống Hề Hàm nhịn không được chất vấn. Ngươi là cố ý tiếp cận. Ta. Ninh Thư không có để ý Tống Hề Hàm. Ánh mắt vẫn luôn đánh giá Phong Giận. Phong. Giận hiện tại linh hồn yếu nhược. Trước đó linh hồn ngưng thực giống chân nhân. Đồng dạng. Nhưng là hiện tại có chút trong suốt. Đã mất đi quỷ vương đan. Lại mất đi cửu âm cương hỏa. Hiện tại Phong Giận so. Trước đó muốn dễ đối phó. Ninh Thư hướng hai cái lão đầu nhẹ gật đầu. Phong Giận trên người mang theo giày đặc hắc khí. Quay đầu nhìn về Tống Hề Hàm. Nói ra. Đến trong phòng ngủ đi. Không muốn đi ra, Tống Hề Hàm nắm thật chặt Phong Giận. Thế nhưng là ta lo lắng ngươi. Không có việc gì, Phong Giận nói. Trên thế giới này, còn không ai có thể đối phó ta. Lời nói này điếu tạc thiên. Tống Hề Hàm mặc dù tin tưởng Phong Giận, nhưng là nghĩ đến trước đó Phong Giận. Trên mặt nhỏ máu, trong lòng mơ hồ minh bạch Phong Giận tình huống cũng không. Tốt. Nhất là hắn đem quỷ vương đan cho mình. Tống Hề Hàm trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngăn tại Phong Giận trước mặt. Hướng. Ninh Thư gầm thét. Ta nguyện ý với ai cùng một chỗ liền với ai cùng một chỗ. Ta thích với ai yêu đương liền với ai yêu đương. Các ngươi những này xen vào. Việc của người khác đạo sĩ. Đánh lấy trừ ma vệ đạo khẩu hiệu. Vì cái gì chính đạo. Thật là khiến người ta. Nôn mửa. Ta cùng Phong Giận yêu đương. Liên quan quái gì đến các ngươi? Tống. Hề Hàm trên mặt mang châm chọc. giống như các ngươi làm chính là sạch sẽ sự tình. Các ngươi nhàn đến quản người khác sự tình. Ninh Thư nghe được Tống Hề Hàm thao thao bất tuyệt, lạnh lùng nói ra, ai mẹ, nó muốn quản ngươi cùng với ai yêu đương. Ngươi cùng quỷ, cùng súc sinh đều không liên quan chúng ta chuyện. Tình yêu của các ngươi không nghĩ xem lần thứ hai. Phong giận nghĩ muốn giết bọn hắn, chẳng lẽ còn không cho phép phản kháng a? Phong giận đem Tống Hề Hàm đẩy đến sau lưng, cư cao lạnh lùng nhìn Ninh Thư, coi là tìm hai người trợ giúp liền có thể đối phó ta. Thật sự là quá ngây thơ. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư tay vươn vào trong túi vải, lấy ra lá bùa, kẹp ở đầu ngón tay. Niệm, chú ngữ, lá bùa hướng Phong giận bay đi. Phong giận cau mày, tránh đi lá bùa. Ninh Thư bóp pháp quyết, lá bùa tại không trung phiêu đãng hướng Phong giận trên người dán đi, lá bùa dính vào Phong giận hồn thể. Phong giận trên người toát ra cuồn cuộn hắc khí. Phong giận vẫn luôn không hiểu rõ lá bùa này vì cái gì đối với hắn có thương tổn. Hắn không phải chưa bao giờ gặp đạo sĩ, nhưng là những đạo sĩ kia lá bùa với hắn mà nói chính là giấy lộn. Tống Hề Hàm nhìn thấy Phong giận trên người lá bùa, gấp đỏ ngầu cả mắt, vươn tay túm lấy lá bùa. Đụng phải lá bùa, Tống Hề Hàm ngón tay phát ra suy suy suy thanh âm. Trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ đốt cháy khét hương vị. Hiện tại Tống Hề Hàm nghiêm ngặt nói đến cũng là quỷ. Lá bùa đối nàng là có thương tổn, đi vào nhà, không cần quản ta. Phong giận con mắt xích hồng hướng Tống Hề Hàm hô. Tống Hề Hàm cắn môi một cái, quay người chạy vào phòng ngủ. Ninh Thư không thèm để ý Tống Hề Hàm. Không có Phong giận, Tống Hề Hàm vận mệnh còn không biết là như thế nào. Ba người một quỷ giằng co, hai cái lão đầu làm phép, các loại trừ tà đạo cụ thay nhau ra trận. Phong giận đều nhẹ nhàng né tránh. Phong giận nhìn xem cử trọng nhược khinh tránh thoát những vật này. Nhưng là từ một phương diện khác tới nói, Phong giận rất kiêng kỵ những vật này tiếp xúc. Hắn hồn thể đổi thành trước kia khốc huyễn cuồng bá túm điệu, căn bản sẽ không tránh, trực tiếp phế đi những này đạo cụ. Phong giận trên người bạo phát ra vô tận âm sát chi khí, để cả phòng vô cùng hắc ám, còn giống như là mực nước, để cho người ta thấy không rõ lắm chung. Quanh, lão đầu ở bên cạnh niệm chú ngữ, đốt lên một chiếc đèn, ngọn lửa như đậu, nhưng là chung quanh âm sát chi khí chậm rãi tiêu tán. Phong giận giữ tợn nghiêm mặt, thừa cơ bóp lấy Ninh Thư cổ, một cỗ cường đại âm sát chi khí thuận Phong giận băng lãnh hai tay tràn vào thân thể của nàng. Ninh Thư cảm giác thân thể của mình tựa như là nổ tung đồng dạng, đầu óc một mảnh hỗn độn. Phong giận ánh mắt bên trong mang theo đối Ninh Thư chán ghét cùng thống hận. Hiển nhiên chán ghét Ninh Thư, Phong giận ghét nhất vẫn là nữ nhân này. Đại nha đầu, lão đầu sắc mặt khó coi, trực tiếp đem trong tay mình cây đèn hướng Phong giận ném đi qua. Cát sư thúc ở một bên làm phép, xua tan lấy trong phòng đen đậm như mực âm sát chi khí. Ngươi lá gan rất lớn, dám quản chuyện của ta, chết dưới tay ta đạo sĩ vô số kể. Phong giận trên mặt lộ ra máu tươi, một giọt thuận trắng như ngọc, gương mặt chảy xuống. Ta muốn rút ra linh hồn của ngươi, đặt ở thú bông bên trong, mặc cho Hề Hàm đùa bỡn. Phong giận miệng nói ác độc. Ninh Thư nghe Phong giận thật sự là tàn nhẫn, trở thành thú bông kia thật là vô cùng vô tận thống khổ. Dùng kim đâm, dùng đao đâm, hoặc là kéo đứt tay chân, thả trong nước chết đuối, những thống khổ này là vô cùng chân thực. Linh hồn phải thừa nhận những thống khổ này, lại sẽ không thật tử vong, quả thực là sống không bằng chết. Hết chương.